Phong Thần Châu, chương 2258, bảo vệ đồ đệ của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Chiết Phong, nhìn thấy Dương Chiết Phong, hai mắt của Lý Nhàn Ngư đỏ rực, em gái của hắn ta mới có 3 tuổi mà lại bị Dương Chiết Phong trực tiếp giết chết ở ngay trước mặt tất cả mọi người Lý gia. Bởi thế mà mẫu thân của hắn ta một thân bệnh tật mãi không khỏe lại, lao lực kiệt sức, rời khỏi quê hương chạy trốn đến Cửu U địa lục. Nhưng Yểm Nhật Tông vẫn không hề buông tha, mẫu thân giờ cũng đã chết rồi. Hai mắt của Lý Nhàn Ngư bây giờ phát ra tia sáng màu đỏ. Ta giết ngươi, báo thù cho em gái ta, mẫu thân ta, Lý gia ta. Tần Ninh thấy cảnh này lại không khỏi nhíu mày. Đào Mộ, bảo vệ đồ nhi của ta cho tốt. Tần Ninh trực tiếp quát lên. Nếu nó mà xảy ra chuyện gì thì ta đào hết bảo tàng của ngươi. Tần Ninh đột nhiên quát lên một câu đầy khó hiểu khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Thằng nhãi này đang nói chuyện với ai vậy? Trong đám người, một người trung tuổi trông rất khôi ngô bây giờ bĩu môi. Hai, lại lợi dụng ta, thật đúng là không coi ta là người ngoài mà. Đạo Thiên Hành lúc này đã thay đổi dáng vẻ trà trộn vào trong đám người xem náo nhiệt. Nhưng mà bây giờ xem ra, tình hình của Tần Ninh cũng không được tốt lắm. Tam đại tông môn có hơn 100 vị linh cảnh niết bàn. Nếu như đồng loạt ra tay thì Tần Ninh kia ngay cả rắm cũng không thả được ấy chứ. Niết bàn tầng thứ hai hoàn toàn không để vào mắt. Nhưng nhìn Tần Ninh hai tay chắp phía sau, bình thản đứng vững, vẻ mặt không hề hoảng sợ. Đạo Thiên Hành biết bản thân mình đã suy nghĩ nhiều rồi. Đây chính là U Vương đó. Cho dù chỉ là linh cảnh niết bàn thì chơi đùa cũng có thể chơi chết đám người này. Đạo Thiên Hành không quan tâm nữa mà hết sức tập trung nhìn về phía Lý Nhàn Ngư. Hiện tại Lý Nhàn Ngư đã đến niết bàn tầng thứ nhất. 10 viên huyền đan minh đồng được Lý Nhàn Ngư hấp thụ. Cảnh giới của Lý Nhàn Ngư đã tấn thăng một cách nhanh chóng. Nhưng mà Dương Chiết Phong giờ đã là niết bàn tầng thứ 3. Nếu như Lý Nhàn Ngư và Dương Chiết Phong đánh nhau thì khả năng thua là rất cao. Đạo Thiên Hành không nhịn được nói thầm. Tại sao U Vương ai cũng nhận làm đồ đệ thế nhỉ? Tên tiểu tử này trông thật đần độn, không biết có chỗ nào tốt. Cùng lúc đó, Tần Ninh nhìn về phía trước, cách Trương